Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1387, ngài cho tôi 5 ngày được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh mỉm cười, ngại quá, không được, cô cho phép đã tự tiện vào phòng của cô một mình. Ôi chao, Ngô Khinh Diên dậm chân, vẻ mặt sùng kính nói. Cậu Diệp, cho dù ngài có ở lại trong phòng tôi cũng không sẽ nói gì, nếu ngài thích, có thể thường xuyên đến đây ở. Đóa hoa giao tiếp này còn u oán nhìn Diệp Bắc Minh một cái, ánh mắt kia giống như muốn hút hồn người khác vậy. Diệp Bắc Minh thở ơ. Cô giúp tôi một việc, ngài cứ nói, tôi cần 1000 cân tinh hồn sa rất nặng, thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống, mới mang theo một chút tinh hồn sa, 1000 cân chắc cũng chỉ có một bọc nhỏ. Ngô Khinh Diên kinh ngạc. Tinh hồn sa, đây chính là nguyên liệu để rèn đúc binh khí cao cấp, chẳng lẽ lời đồn bên ngoài là thật? Ngài thật sự lấy được thanh kiếm thần ở phần thiên tông, chắc chắn là thật. Nếu không sao thanh kiếm gãy kia có thể đáng giá 1 triệu đồng chứ. Nói xong, cô ta bất ngờ nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh gật đầu. Bên ngoài còn hợp tác tạo ra liên minh đồ thần, đầu tôi đáng giá 300.000 đồng đấy. Ngô Khinh Diên sửng sốt, xấu hổ cười. Sát thần đại nhân, ngài cứ nói đùa, cô ta làm ra vẻ chim nhỏ nép vào người. Chỉ còn thiếu nước rúc vào trong lòng Diệp Bắc Minh thôi. Diệp Bắc Minh không nói nhiều nữa. 1000 cân tinh hồn sa, có không? Ngô Khinh Diên nhíu mày. Tinh hồn sa có giá trị rất lớn, gần như không có ai muốn bán ra cả. Nếu cậu Diệp cần, thương hội nhà họ Ngô tôi có thể đi tìm cho cậu. Ngài cho tôi 5 ngày được không? Được, Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng gật đầu. Vậy làm phiền cô Ngô. Anh xoay người đi ra khỏi phòng Ngô Khinh Diên. Ngô Khinh Diên vừa định ra tiễn Diệp Bắc Minh, cách chương.